Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 845, lốp xe dự phòng nghịch tập, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ liếc qua Quý Cảnh Thần. Ngươi muốn chết căn bản không cần nhảy xuống biển. Ngươi chỉ cần không chịu phối hợp trị liệu. Ta tin tưởng ngươi liền có thể thành công. Quý Cảnh Thần, cho nên ngươi yên tâm. Ta không phải đề phòng ngươi. Ta là tại đề phòng viên y, Cố Thiền Vũ nói thật. Khoảng thời gian này viên y đi tìm Quý Cảnh Thần rất nhiều lần, nhưng đều bị Bảo Tiêu ngăn ở ngoài cửa. Nghe thấy viên y tên, Quý Cảnh Thần trầm mặc một chút, sau đó mới mở miệng. Ta cùng với nàng chuyện, là thời điểm tìm một cái thời gian nói rõ. Tại Cố Thiền Vũ chăm chỉ không ngừng hôn đúc dưới, hiện tại Quý Cảnh Thần đối viên y đã không ôm ấp cái gì chờ mong. Nghe thấy Quý Cảnh Thần lời nói, Cố Thiền Vũ nhíu mày. Ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là không phải ngay mặt cùng viên y nói chuyện này. Vì cái gì? Quý Cảnh Thần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không hiểu rõ bạch liên hoa loại sinh vật này. Cố Thiền Vũ cao thâm mặt chắc mở miệng. Giống viên y loại người này, nàng có thể cự tuyệt ngươi, cho ngươi phát thẻ người tốt. Nếu như ngươi cự tuyệt nàng, ha ha. Cố Thiền Vũ không nói hậu quả, nàng cho Quý Cảnh Thần một cái tự hành tưởng tượng tươi cười. Quý Cảnh Thần. Đối với Cố Thiền Vũ cách nói này, Quý Cảnh Thần thật bất đắc dĩ. Dựa theo ngươi cách nói, viên y căn bản không thích ta, nàng chỉ là vì bệnh tình của ta suy nghĩ, cho nên mới bất đắc dĩ cùng ta tiếp tục cùng một chỗ. Nếu như là như vậy, ta chủ động đưa ra chia tay, nàng không phải hẳn là nhẹ nhõm sao? Quý Cảnh Thần, Cố Thiền Vũ tắc lưỡi, thật ghen tị ngươi có thể nói như thế trời thực sự. Giống chúng ta loại này thường xuyên cùng bạch liên hoa liên hệ người, liền sẽ không như thế lạc quan. Quý Cảnh Thần, người có phải hay không thần tượng kịch đã thấy nhiều. Quý Cảnh Thần im lặng nhìn Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ cười không nói. Vì để cho Quý Cảnh Thần kiến thức viên y có bao nhiêu phiếu, Cố Thiền Vũ buổi chiều liền đề Bảo Tiêu để viên y vào Quý Cảnh Thần phòng bệnh. Cố Thiền Vũ bệnh viện phòng nghỉ, vừa ăn nho. Một bên thông qua 6666 nhìn Quý Cảnh Thần chê cười. Viên Lưu đi sau vào, phi thường ân cần hỏi hỏi Quý Cảnh Thần thân thể. Không có việc gì, ta hiện tại tốt hơn nhiều. Quý Cảnh Thần cười nhạt một tiếng, tựa hồ cảm giác ra Quý Cảnh Thần đối nàng lãnh đạm, viên y lông mi bao phủ thương tâm. Viên y một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tựa hồ nghĩ giải thích nàng vì cái gì mấy ngày nay không thể đến xem Quý Cảnh Thần. Nhưng là lại sợ nói ra nguyên nhân sẽ xúi dục huynh muội bọn họ tình cảm. Trông thấy viên y bộ dáng này, Quý Cảnh Thần mở miệng. Ta thay mặt đồng đồng cùng ngươi nói một câu xin lỗi. Ta biết là nàng đem ngươi ngăn ở bên ngoài, vẫn luôn không có để ngươi đi vào. Mặc dù viên y cũng không nói gì, nhưng là nàng ánh mắt, đồ đần đều có thể nhìn ra có việc tới. Nghe thấy Quý Cảnh Thần lời nói, viên y vội vàng nói. Không trách cảnh đồng, đều là ta không tốt. Viên y cắn môi, hốc mắt của nàng đều hồng, là ta làm cho cảnh đồng tức giận. Cố Thiền Vũ, đối với loại này bạch liên hoa, Cố Thiền Vũ thực tình bó tay rồi. Viên y hoàn toàn là chiêu hắc tiểu năng thủ, vài phút có thể cho Cố Thiền Vũ chiêu một thân hắc. Ngươi đừng trách đồng đồng, chuyện này là ta ý tứ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lãnh tĩnh một chút. Quý Cảnh Thần nhàn nhạt mở miệng, nói câu nói này thời điểm, ánh mắt của hắn hoảng hốt một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lực bỗng nhiên ngẩng đầu, không thể tin nhìn Quý Cảnh Thần, cặp mắt của nàng mang theo mông lung hơi nước. Cảnh Thần, ý của ngươi là muốn cùng ta chia tay sao? Viên y run rẩy thanh âm hỏi. Quý Cảnh Thần mở miệng, ta đã nghe đồng đồng nói chuyện tiền căn hậu quả, nàng mặc dù nhằm vào ngươi là không đúng, nhưng là Chu Dục dù sao cũng là bạn trai của nàng, nếu như không phải thật sự tức giận, nàng sẽ không như thế đối ngươi. Cách chương.